Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Ta tưởng một người một cái ra. Đại gia nhất thời không thể tin được Lục Tam Nha nói. Cho rằng chính mình là nghe lầm. Người nói cái gì? Ta nói ta tưởng một người trụ. Lục Tam Nha vẻ mặt kiên nghị chi sắc. Ta tưởng một người một cái ra. Lục Nhị Nha nhất thời ngây ngẩn cả người. Một người một cái ra. Người không muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ sao? Trương Thúy Hoa lo lắng nhìn Lục Tam Nha. Hảo hảo như thế nào sẽ tưởng một người một cái ra? Người đại tỷ chưa bao giờ đánh ngươi không mắng ngươi. Người như thế nào không muốn cùng nàng trụ cùng nhau? Chính là nha, người đại tỷ trụ chính là nhà ngói. Chúng ta Lộc Sơn thôn chính là đầu một phần. Vương Đào Hoa ở bên cạnh đỏ mắt nói. Nếu là làm ta đi, ta khẳng định lập tức liền đi. Người khen ngược, còn nói một người trụ. Trương Thúy Hoa nói, người nếu là không muốn cùng ngươi đại tỷ trụ, kia đi đại bá nhà mẹ đẻ trụ đi. Người cùng Tiểu Hương không sai biệt lắm đại. Hai người khẳng định chỗ đến tới. Lục Tam Nha lắc lắc đầu. Ta tưởng một người một cái ra. Như vậy ta liền có thể đương ra làm chủ. Mấy ngày trước đây Lục Tảo từ Lục Tam Nha trong ánh mắt biết nàng là hướng tới trong nhà nhà ngói. Nhưng hôm nay Lục Tảo cũng từ Lục Tam Nha trong ánh mắt biết. Nàng là thiệt tình tưởng một người một cái ra. Lục Tảo đại khái có thể đoán được Lục Tam Nha vì sao sẽ đột nhiên muốn một người một cái ra. Bởi vì một người một cái ra nàng liền sẽ không lại chờ đợi. Liền sẽ không lại bị người đẩy tới đẩy đi. Ở cái này trong nhà, không có người sẽ ghét bỏ nàng. Cũng không có người sẽ quở trách nàng. Nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Nàng có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nàng có thể hoàn toàn toàn đương ra làm chủ. Nàng có thể làm một cái tự do người. Nếu là hiện đại xã hội, một người một cái ra thực bình thường. Chỉ cần chịu được tịch mịch, chịu nổi sở hữu ánh mắt là được rồi. Nhưng nơi này không giống nhau. Một người rất khó, đặc biệt là một nữ hài tử. Trừ phi ngươi có vượt quá tưởng tượng thông minh tài trí, cũng có vượt quá tưởng tượng cứng cỏi tính cách. Lục Tảo có thể tự lập môn hộ. Toàn nhân nàng có hiện đại sinh hoạt trải qua. Nàng có hệ thống, nhưng Lục Tam Nha đâu? Nàng có cái gì? Này trong nháy mắt, Lục Tảo có chút hoài nghi. Lục Tam Nha có thể hay không cũng cùng nàng giống nhau. Là một cái xuyên qua thời không đường hầm đi vào nơi này hiện đại người. Chính là Lục Tam Nha nhất cử nhất động lại không giống nha. Chẳng lẽ thật là nàng bản thân chính là một cái độc lập tự mình cố gắng cương cường nữ tử. Nhưng nàng mới 11 tuổi nha. Lục Tảo hồ nghi nhìn Lục Tam Nha. Người nghĩ kỹ rồi sao? Lục Tam Nha gật đầu. Nghĩ kỹ rồi. Lục Tảo ừ một tiếng. Nghĩ kỹ rồi là được. Trương Thúy Hoa không tán đồng nói. Tảo Nha đầu. Người sao liền đồng ý. Lục Tảo nói. Đại bá nương. Một người một cái ra cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ cần nàng nguyện ý. Chúng ta duy trì cũng không có gì không đúng. Trương Thúy Hoa nói. Nàng một cái tiểu hài tử biết cái gì? Một người nhiều khó a, Lục Tảo đương nhiên biết một người có bao nhiêu khó. Nhưng nếu thật sự có thể đứng lên tới, kia liền sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Đại bá nương, ta lúc trước rời đi nhà này thời điểm, người cũng nói ta là một cái tiểu hài tử. Nhưng hiện giờ ta không phải cũng không đói chết sao? Chúng ta nhiều cấp Tam Nha một chút tin tưởng đi. Vạn nhất nàng cũng có thể sống được thực hảo đâu. Lục Tảo đốn, nếu thật sự không thành, kia không phải còn có chúng ta sao? Đến lúc đó nàng tới nhà của ta hoặc là đi đại bá nương nhà ngươi đều có thể. Trương Thúy Hoa mấy người nghe Lục Tảo nói như vậy, khuyên bảo nói tức khắc tạp ở trong cổ họng. Là nha, Lục Tảo lúc trước bị đánh đến muốn chết, rời đi cái kia ra lúc sau. Nhật tử càng ngày càng tốt, còn tu nổi lên trong thôn duy nhất một tòa nhà ngói. Còn mua gần 100 mẫu thổ địa. Vạn nhất Lục Tam Nha cũng là cái có bản lĩnh đâu. Nói không chừng sang năm cũng có thể tu sửa khởi một tòa nhà ngói. Trương Thúy Hoa thở dài. Vỗ Lục Tam Nha thon gầy bả vai. Vậy ngươi một người một cái ra. Nếu là sợ hãi hoặc là có chuyện gì liền tới tìm đại bá cùng đại bá nương. Đại bá cùng đại bá nương nếu có thể giúp được với vội, nhất định sẽ giúp ngươi. Lục Tam Nha cười gật gật đầu. Thừa dịp cúi đầu không người chú ý thời điểm, chớp chớp mắt, đem hốc mắt nước mắt chớp không có. Nàng không thích khóc, không thích yếu thế, lâu, nhưng chính là có chút nhịn không được đâu. Lục Đại Phú nói, hảo, làm thôn trưởng một lần nữa cho ngươi viết một phần hộ tịch. Lục Kim bảo hộ tịch đều bị Mã Lão Thái cầm đi. Mã Tam Nương tắc bởi vì phạm vào chuyện này bị Dương thôn trưởng cấp đuổi đi. Cho nên hiện tại Lục Tam Nha cũng chỉ có thể một người một cái hộ tịch. Dương thôn trưởng hỏi, người đại tỷ bọn họ đều thay đổi tên. Người hay không cũng muốn đổi một cái hơi chút văn nhã một ít tên. Lục Tam Nha nhìn nhìn Lục Tảo, lại nhìn nơi xa lộc trên núi mặt che trời lấp đất tuyết động. Sau đó nói, nơi nơi đều là tuyết. Ta đây đã kêu Lục Tuyết. Dương thôn trưởng cười cười. Ta cho rằng ngươi sẽ giống tỷ tỷ ngươi các nàng ấn lúc sinh ra ngày lấy đâu. Bất quá Lục Tuyết đảo rất có ý cảnh. Lục Tam Nha nhấp miệng nở nụ cười. Nàng cũng có dễ nghe tên. Lục Hồ cũng khen nói. Lục Tuyết hảo. Dương thôn trưởng đem hộ tịch viết hảo sau liền rời đi. Xem náo nhiệt Vương Đào Hoa đám người cũng về phòng đi. Trong viện cũng chỉ dư lại Lục Gia cùng Lục Tảo mấy người. Trương Thúy Hoa lại làm Lục Hổ về nhà đi lấy điểm lương thực lại đây. Lục Tảo cũng làm Nhị Nha trở về lấy một ít lại đây. Miễn cho Lục Tam Nha cạn lương thực. Trương Thúy Hoa nói, này đó lương thực cũng đủ ngươi ăn đến tháng riêng cuối cùng. Đến lúc đó không đủ chúng ta lại cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Lục Đại Phú gật gật đầu. Chờ đầu xuân thu lúa mạch thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa nói, một người trụ cần phải cảnh giác một ít, đừng bị tặc sờ vào được. Lục Tam Nha gật đầu nói tốt. Có chuyện gì nhi liền cùng đại bá nương nói. Chúng ta có thể giúp nhất định giúp ngươi. Trương Thúy Hoa phía trước kỳ thật không quá thích lười biếng Lục Tam Nha. Nhưng là hiện tại Mã Tam Nương bị bắt. Trong nhà chỉ còn lại có Lục Tam Nha một người. Nàng liền cảm thấy Tam Nha thật sự đáng thương. Đồng tình tâm năm bắt đầu tràn lan. Lại dặn dò một phen. Trương Thúy Hoa các nàng mới rời đi. Chờ Trương Thúy Hoa bọn họ rời đi sau. Lục Tảo lại từ sọt lấy ra một cái thịt mỡ cùng một bộ heo xuống nước. Mặt khác còn có một ít cải trắng cùng củ cải. Cái kia lão thái bà đem cải trắng củ cải đều cấp dọn đi rồi. Ta cho ngươi dọn một chút lại đây. Lục Tam Nha nhìn Lục Tảo lấy tới thịt cùng đồ ăn. Chóp mũi lên men, nàng trước kia đã làm rất nhiều sai sự. Vì miếng ăn xúi dục đại tỷ cùng nhị tỷ. Còn vu khống các nàng hại các nàng gánh tội thay. Nàng biết chính mình trước kia có bao nhiêu chán ghét. Cũng biết đại tỷ sau lại càng ngày càng không thích nàng. Nàng về sau đại tỷ sẽ vẫn luôn đều chán ghét nàng. Nhưng không nghĩ tới đại tỷ hiện tại thế nhưng cho nàng đưa lương thực còn đưa ăn. Còn cho nàng tặng một bộ ấm áp rắn chắc đệm chăn. Trước kia nàng luôn là muốn đi đoạt ăn. Nhưng càng là đi đoạt lấy càng là bị người phiền chán. Hiện tại nàng không đi đoạt lấy. Không đi khiến người chán ghét. Đại tỷ ngược lại cho nàng tặng đồ ăn. Cho nên làm người thật sự không thể quá đáng giận. Lục Tam Nha giơ tay lau lau nước mắt. Đè nặng giọng nói một tiếng cảm ơn. Thanh âm thực nhẹ. Lục Tảo vẫn chưa nghe được. Nếu là còn có cái gì thiếu liền nói với ta. Đủ rồi. Lục Tam Nha nói. Lục Tảo cười cười. Nếu là hối hận, liền cõng đệm chăn lại đây. Ta đáp ứng rồi sự tình vẫn luôn hữu hiệu. Ta sẽ không hối hận. Lục Tam Nha nhéo nhéo nắm tay. Vì chính mình cổ vũ. Ta về sau sẽ giống ngươi giống nhau có bản lĩnh. Giống ta giống nhau. Lục Tảo ngẩn người. Nàng khi nào thành Tam Nha thần tượng. Lục Tam Nha gật đầu. Ta về sau cũng sẽ kiếm rất nhiều tiền. Kiến căn phòng lớn. Quá thượng hảo nhật tử. Lục Tảo sau khi nghe xong. Chợt nở nụ cười. Hảo. Ta chờ ngày này. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.